Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618. Chương 618 Ngươi không phải phong thần. Tà Mị thanh âm biến mất, hồng mang tan đi, bốn phía trong không gian lại vô tên kia tuyệt sắc nữ tử thân ảnh. Tên kia diện mạo âm nhu tuấn mỹ nam tử sắc mặt âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ, Phong Ly Thái Tử, muốn truy sao? Hắn phía sau một người linh tôn sắc mặt không tốt lắm hỏi. Tuấn Mỹ nam tử liếc mắt nhìn hắn, ngươi truy được đến sao? Linh tôn một nghẹn, Phong Ly rõ ràng là sử dụng giam cầm hoàng tộc kia kiện thánh khí đem người mang đi. Tốc độ quá nhanh hơi thở cũng đã biến mất, xác thật không biết muốn từ đâu truy khởi. Nhân tộc kia bốn gã linh tôn sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Bọn họ không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng bị giam cầm hoàng tộc thái tử tiệt hồ. Quả thực chính là bạch bận việc một hồi. Bất quá nhìn giam cầm yêu tộc thái tử trầm lại trầm sắc mặt. Bốn người trong lòng cũng mặc danh nhẹ nhàng thở ra. May mắn còn hảo không phải này yêu đem kia nhà đầu bắt đi. Ở giam cầm nơi yêu thực vốn là nhân tộc vài lần. Nếu là có một người cấp đại sư dược tề sư chuyên môn vì yêu tộc phục vụ, kia thế tất sẽ cho nhân tộc mang đến đại phiền toái. Nói vậy Phong Ly cũng là như vậy tưởng mới đưa người tiệt hồ bắt đi đi. Mặt khác ở hội trường đấu giá ngoại người chỉ là xa xa quan vọng. Nhìn như vậy tình hình 18 thành thành chủ sắc mặt đều không tốt. Trẻ tuổi ngược lại nhảy nhót vô cùng, Quý Khiêm buông ra gắt gao nắm tay. Dựa vào trên tường, có loại như là muốn hư thoát giống nhau cảm giác, trong lòng may mắn còn hảo người nọ không có bị linh tôn quá thượng lão tổ mang về làm thị thiếp. Mà lúc này, Ngô Thanh Thiền xuất hiện ở một gian trúc ốc bốn phía trồng trọt từng mảnh thương lục tươi tốt cây trúc. Cách đó không xa còn có một cái dòng suối nhỏ chảy xuôi. Linh khí đầy đủ, làm người vui vẻ thoải mái. Trúc ốc bên cửa sổ bối lập đứng một người dáng người cao dài hồng bào nam tử. Hắn thân ảnh ở vào này cảnh đẹp chung, nghiễm nhiên thành một bộ cảnh đẹp ý vui bức họa cuộn tròn. Ngô Thanh Thiền ánh mắt mang theo vài phần phức tạp thử mở miệng. Hỏa Ly Nhược tên kia bối lập nam tử chậm rãi xoay người. Mặt mày như họa, tuấn mỹ đến giống như thiên nhân hạ phàm, rõ ràng là một chương quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mặt. Ngươi, Ngô Thanh Thiền trừng lớn đôi mắt, ít có lộ ra thất thố biểu tình, một lát ngay sau đó híp híp mắt, ngươi không phải phong thần, người nam nhân này cùng bệnh mỹ nhân lớn lên có thể nói gần như có. Mười thành tương tự, chính là khí chất lại tuyệt nhiên bất đồng, một cái thanh lãnh đạm bạc, như là từ tranh thủy mặc trung đi ra không nhiễm hạt bụi nhỏ ngọc công tử. Một cái tà mị tùy ý. Toàn thân trên dưới đều tản ra đường hoàng kiệt ngạo vô lễ. Như là mê hoặc thế gian yêu nghiệt, ta vốn là không phải hắn, hồng bào nam tử bên môi chút xuống ra ti gợi cảm tư tính tiếng cười. Ta là Phong Ly, Ngô Thanh Thiền đem kia phân khiếp sợ biểu tình thu liễm. Dụng tâm lực quét quét, nhưng phát hiện đối phương vô luận từ địa phương nào tới đều nhìn không ra sơ hở. Sư phó, hắn xác thật là chân nhân sao? Nhịn không được tưởng lại xác định một phen, cổ diễm tâm lực cũng ở đối phương trên người quét mấy lần. Ân, xác thật là chân nhân, còn mang theo Hỏa Ly Nhược kia nửa hồn hơi thở, hắn dung mạo vẫn chưa dùng bất cứ thứ gì che giấu. Đây là hắn gương mặt thật, thật không nghĩ tới hắn sẽ cùng phong thần lớn lên giống nhau như đúc. Ta dụng tâm lực tra xét bọn họ huyết mạch thế nhưng hơi thở cũng rất giống. Hẳn là thuộc về cùng nguyên, hắn lại bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiền lúc này đã vô pháp dùng khiếp sợ tới hình dung tâm tình của mình. Không đơn thuần chỉ là chỉ cổ diễm dụng tâm lực tra xét đến huyết mạch hơi thở rất giống. Nàng thế nhưng còn ở Phong Ly trên người phát hiện đã từng bệnh mỹ nhân trên người sở trung thai độc. Bất quá Phong Ly thai độc lại dùng bí thuật phong đè ở đan điền. Phát tác hẳn là không giống đã từng phong thần giống nhau thường xuyên. Hết chương.